Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 937, soạn văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời lên cao, dương quang phổ chiếu, bầu trời vạn dặm không mây. Toàn bộ kinh thành ở sáng lóa ánh mặt trời chiếu xuống. Cột sạch hết thảy hắc ám. Khoảng cách Chu Bình An bị Cao Bác Thái chờ người áp giải tới Thuận Thiên Phủ Nha Môn. Thời gian đã qua hơn nửa canh giờ. Trải qua hơn nửa canh giờ ngươi tới ta đi đánh võ mồm về sau. Hai bên mỗi người đánh chiêng thu binh trở về doanh. Thuận Thiên Phủ Nha Môn trước chủ kiền đạo bên trên. Theo đuổi tâm tư của mình Chu Bình An. Cao Bác Thái đứng đối mặt nhau. Ngoài mặt hòa hợp êm thấm. Ai, hôm nay đều là hiểu lầm. Đều do hạ quan thủ hạ làm việc không chắc chắn. Nói gạt xuống quan. Hại Chu đại nhân bị ủy khuất. Hạ quan thật là áy náy vạn phần. Trở hồi nha ta nhất định hung hăng trách phạt mấy cái này không đáng tin cậy nhóc con. Còn có hạ quan cái đó nghịch tử. Chờ trở về. Hạ quan cũng chắc chắn thật tốt giáo huấn hắn một trận. Dĩ nhiên. Ngự hạ không nghiêm. Không biết dạy con. Hạ quan cũng khó trốn tội lỗi. Còn mời Chu đại nhân cấp hạ quan một cái cơ hội. Ngày khác hạ quan nhất định bày rượu hướng đại nhân xin tội. Còn mời đại nhân nể mặt. Trước khi chia tay, Cao Bác Thái chắp tay nói như thế. Nhìn qua thái độ rất là thành khẩn. Chẳng qua là lời nói trong hay là thoái thác trách nhiệm. Rượu thì không cần. Chu Bình An kéo kéo khóe miệng. Khoát tay một cái. Xoay người rời đi. Tựa hồ là không cam lòng. Nhưng là lại không thể làm gì. Đưa mắt nhìn Chu Bình An xoay người rời đi. Cao Bác Thái thật sâu hô thở ra một hơi. Nhớ lại Chu Bình An không cam lòng nhưng là không thể làm gì biểu tình. Cao Bác Thái thành khẩn trên khuôn mặt. Dần dần hiện lên lau một cái tự đắc tiếu ý. Cao Bác Thái biết. Mới vừa đánh võ mồm. Kỳ thực bản thân toàn diện ở hạ phong. Tình cảnh rất nguy hiểm. Nhưng là may mắn tốt chính mình cố ý nhiều lần biểu lộ. Nhấn mạnh cùng nghiêm thế phiên quan hệ. Này mới khiến Chu Bình An sinh ra lòng kiêng kỵ. Khiến cho hắn không cam lòng. Thế nhưng lại không thể làm gì. Bản thân cùng nghiêm thế phiên nghiêm tiểu tướng ra cũng không phải là thông thường quan hệ. Đây chính là rất hôn quan hệ thân thích. Bản thân hôn tiểu di. Năm ngoái vào nghiêm phủ. Làm nghiêm thế phiên động phòng. Vốn là cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng trên trời hạ xuống hồng phúc. Tháng trước tiểu di bị cha ra mang thai về sau. Đã bị đuổi mặt mang thiếp. Bằng không, bản thân cũng không thể nào bổ cái này Tây Thành binh mã tì thiếu. Cao Bác Thái tin tưởng liền là bởi vì mình nhấn mạnh cái này một mối liên hệ. Chu Bình An mới không cam lòng. Lại không thể làm gì. Ha ha, trong triều có người tốt làm quan a, mặc ngươi Chu Bình An quan cấp cao nhất lại làm sao? Làm gì được ta? Trở về phủ trên đường. Cao Bác Thái không nhịn được một lần lại một lần may mắn bản thân cùng nghiêm thế phiên kéo lên quan hệ. Bằng không, hắn Chu Bình An, nghĩ đến Chu Bình An, Cao Bác Thái vẫn lòng vẫn còn sợ hãi. Nghiêng đầu trở về nhìn một cái Chu Bình An bóng lưng rời đi. Chu Bình An bước chân tựa hồ rất là vội vàng, nhìn qua có loại chật vật cảm giác. Nhìn Chu Bình An vội vàng, chật vật bóng lưng. Cao Bác Thái tựa hồ có thể thấy hắn không cam lòng lại bất đắc dĩ gương mặt vậy. Vì vậy, Cao Bác Thái trong lòng nỗi khiếp sợ vẫn còn thông suốt tiêu tán. Trên mặt may mắn nụ cười lặng lẽ mở ra. Đại thụ dưới đáy tốt thừa lương. Trong triều có người tốt làm quan. Ở trong mắt Cao Bác Thái vội vàng. Chật vật rời đi Chu Bình An. Đi chính là rất nhanh. Nhưng tuyệt không vội vàng. Càng không chật vật. Oai. Bởi vì Chu Bình An vội vã trở về viết tấu chương đâu. Đối với Cao Bác Thái loại này quan viên, hắn nhiều tồn tại một ngày. Đối với nhân dân quần chúng mà nói, là hơn lấy một ngày nguy hiểm. Chu Bình An vì mau mau trở về Lâm Hoài Hầu phủ soạn viết tấu chương. Liền Chu Ký cũng không có đi. Chẳng qua là ở trên đường trở về tiện tay mua hai cái bánh bao. Vừa đi vừa ăn, kỳ thực ở hiệu sách mua giấy. Hiện trường viết tấu chương cũng là có thể, nhưng là Chu Bình An từ bí ẩn cùng an toàn cân nhắc. Ngoài ra Lâm Hoài Hầu phủ khoảng cách Thuận Thiên phủ Nha Môn cũng không xa. Chu Bình An lựa chọn trở về Lâm Hoài Hầu phủ mô phỏng viết tấu chương. Trở lại Lâm Hoài Hầu phủ về sau, Chu Bình An để tránh Lý Xu lo lắng, cũng không có nói cho Lý Xu chuyện hôm nay, mà là cùng bình thường vậy, như không có chuyện gì xảy ra cùng Lý Xu cười cợt đôi câu. Liền ở Lý Xu hờn dỗi trong tiếng, tiến thư phòng về sau, Chu Bình An đem một chương tiên giấy xếp thành bản tấu dạng thức. Sau đó cử bút ở bản tấu lần đầu tiên viết một phương chính tấu, chữ, ở mặt thứ hai, đem bản thân quan chức tên họ công chính viết xong. Sau đó tạm thời gác lại bút lông, suy tư đứng lên. Mặc dù thời gian cấp bách, nhưng trong tấu chương dung rất mấu chốt, qua loa không được. Suy tính chốc lát, Chu Bình An lần nữa bắt đầu cử bút. Hắn chuẩn bị tham khảo Minh Triều chứ danh mắng thần Âu Dương một kính văn bút, kết hợp với tương lai 3 năm sau hình bộ tả thị lang Trần Nho khám hạch tiên phủ, đại đồng hai trấn Chuân Điền tấu văn, mô phỏng viết hôm nay tấu chương, tương lai đại minh thứ nhất mắng thần cuối cùng huy hoàng nhất đánh một trận, là cùng ngay lúc đó nội các thủ phụ Cao Củng chiến đấu. Âu Dương một tờ tấu văn lịch sổ Cao Củng làm ác nhất điểm mắt chi bút chính là dùng trong lịch sử chứ danh gian thần Thái Kinh cùng Cao Củng đem so sánh. Xưng Cao Củng so với đại gian Thái Kinh chỉ hơn không kém. Lập tức phiến động toàn bộ triều dã trên dưới. Cái này một phong tấu chương vừa ra, lực sát thương to lớn, liền Cao Củng cũng không có đứng vững. Nhìn thế cuộc không đúng, Cao Củng bản thân chủ động mời Từ về nhà dưỡng lão đi. Mắng thần văn bút lực sát thương có thể tưởng tượng được. Chu Bình An ở trong tấu chương liền tham khảo Âu Dương một kính cái này một phong hướng Cao Củng nã pháo tấu chương. Hơn nữa tiến một bước thăng cấp, ở trong tấu chương đem hôm nay Cao Bác Thái hành trình vì cùng trong lịch sử đại gian thần Triệu Cao Chỉ Lộc vi mã hành trình vì cùng với Nam Tống gian thần Tần Cối. Có lẽ có hành vi đem so sánh. Xưng Cao Bác Thái hôm nay vu hãm bản thân vì đạo tặc hành vi, so Triệu Cao Chỉ Lộc vi mã, Tần Cối có lẽ có hành vi chỉ hơn không kém. Người ở vương phủ ngồi, nồi từ trên trời tới, càn khôn sáng sủa, vô bằng vô cớ, Cao Bác Thái gan to hơn trời, cái mông xử án, ngang nhiên vu hãm thượng quan vì đạo tặc. Thượng quan còn như vậy, phổ thông bách tính làm sao như vậy. Nửa phần trên tấu chương viết xong, Chu Bình An tiếp theo nửa phần trên phổ thông bách tính làm sao. Câu chuyện xảy ra khác một nhóm, viết nửa bộ sau tấu chương, phổ thông bách tính lửa nóng nước sâu, coi đây là màn dạo đầu. Chu Bình An đem Cao Bác Thái xâm chiếm Chuân Điền hành vi khoác lộ ra, lấy hình bộ tả thị lang Trần Nho tương lai kia một phong tấu chương làm bản gốc, dùng Âu Dương một kính vậy ngôn ngữ trau chuốt hành văn. Tấu chương viết xong về sau, Chu Bình An ở tấu chương chót hết viết lên: cần tấu mời chỉ, chú năm ngoái nguyệt ngày tên họ quan chức, đóng dấu chồng bản thân quan ấn. Sau khi hoàn thành, Chu Bình An nhẹ nhàng dùng miệng thổi thổi, ra tốc tấu chương bút mực, mực dấu khô khốc, sau đó đem tấu chương bỏ vào trong ngực, đẩy cửa đi ra ngoài. Lý Xu không hề ở trong viện. Chu Bình An nghe Họa Nhi giải thích, nói Lâm Hoài Hầu phủ đại tiểu thư ở nhà mẹ bị ủy khuất, mới vừa giận dỗi tới Lâm Hoài Hầu phủ. Lý Xu chờ tỉ muội bị lão phu nhân gọi đi bồi đại tiểu thư giải sầu. Hậu trạch chuyện, bản thân cũng không xen tay vào được. Chu Bình An nghe vậy gật đầu một cái, nói cho Họa Nhi nói mình đi chu ký, để cho nàng ở Lý Xu sau khi trở lại cấp Lý Xu nói một tiếng. Ngoài ra, giữa trưa cũng không cần chuẩn bị bản thân ăn trưa. Sau khi nói xong, Chu Bình An liền ra kính hưởng viên, đi chuồng ngựa dắt HKT ngựa ô, dục ngựa xuất phủ, thẳng đưa tấu chương đi. Cách chương